Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 79, Đại Nhật Như Lai. Đồng Quan Nam, Khương Tử Nha đứng tại một cái sườn núi nhỏ bên trên. Đứng chắp tay, nhìn trước mắt vạn tiên đại trận một trận ngập trời chinh phạt. Từ vừa mới bắt đầu Như Lai Phật Tổ định Hồng Quân. Mãi cho đến sau cùng vạn tiên đại trận phá vỡ, Khương Tử Nha đều không nhúc nhích, trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng sắc. Nơi xa, vạn tiên đại trận phá vỡ, Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển, Na Cha, Lý Tĩnh chờ một chút Tây Kỳ đại tướng nhau nhau trở về. Ngang, vào thời khắc này, hậu phương, Tây Bá Hầu Cơ phát trên đỉnh đầu. Số mệnh Kim Long đột nhiên bành trướng đến 8 vạn dặm trường. Trùng trùng điệp điệp, lộ ra hùng vĩ vô số. Thừa tướng, việc vui a, việc vui a, vạn tiên đại trận vừa vỡ. Tây Bá Hầu khí số ngập trời. Lập tức tăng 3 vạn dặm trường. Một cái Khương Tử Nha tâm phúc mừng lớn nói. Nhưng, liền tại ở gần Khương Tử Nha tế. Bành. Khương Tử Nha bên ngoài thân tựa như phồng lên một cỗ trùng kích khí lưu. Đêm này tâm phúc nhất thời đụng xa. A, người kia một tiếng hét thảm. Khương Tử Nha quay đầu tới cau mày nói. Không phải nói cho ngươi. Không được gần thân thể ta trong vòng 3 thước sao. Này người nhất thời bò người lên. Gượng cười nói. Thưa tướng thứ tội. Tỳ trước bị vui sướng choáng váng đầu óc. Nhất thời không có chú ý, thừa tướng trên thân xúc thế, càng phát ra hùng tráng. Khương Tử Nha nhìn người nọ một chút, gật gật đầu, đúng vậy a, mượn lần này vạn tiên đại trận thành bại, ta xúc thế đã kéo lên đến đỉnh phong, Tây Bá Hầu khí số cũng đạt tới 8 vạn dặm. Thừa tướng, bây giờ Đồng Quan cũng phá, chúng ta cách Triều Ca cũng không xa a. Người kia gật đầu nói, Khương Tử Nha híp mắt nói, nên thời điểm, là thời điểm, thưa tướng, người xúc thế tính toán thời gian đến. Người kia hiếu kỳ nói, Khương Tử Nha trầm mặc một hồi nói, lúc trước Long Cát công chúa, Khổng Tuyên phải chăng một mực đang đại doanh cách đó không xa. Vâng, đến thưa tướng mệnh, thuộc hạ cố ý quan sát một phen, Khổng Tuyên. Long Cát công chúa biến mất trước, Khổng Tuyên lặng lẽ đi ngang qua Tây Bá Hầu đại doanh. Ta đều giật mình, còn tưởng rằng Khổng Tuyên lại phải ra tay với Tây Bá Hầu. Còn tốt, hắn rất nhanh liền lại đi. Người kia cung kính nói, Khương Tử Nha trầm mặc một hồi. Cau mày nói, khó trách chuẩn đề, tiếp dẫn nguyện ý phụ tá lần này Tây Phạt. Khó trách Khổng Tuyên cải biến lớn như thế. Ta minh bạch, ta minh bạch. Khương Tử Nha nhìn phía xa Tây Bá Hầu chỗ đại doanh. Trong mắt một trận âm tình bất định. Tuy nhiên còn không xác định Tây Bá Hầu cùng chuẩn đề quan hệ. Nhưng, Khương Tử Nha tựa như đoán được một số đại khái đồ vật. Cái này cũng khiến cho Khương Tử Nha tiếp xuống dự mưu biến phức tạp. Thưa tướng. Người kia hiếu kỳ nói, trầm ngâm tốt một đoạn thời gian, Khương Tử Nha mới lật tay lấy ra một mặt tiểu kỳ. Chính là ngũ phương kỳ mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, nhìn trong tay tiểu kỳ, Khương Tử Nha trong mắt lóe lên một cỗ nỗi buồn. Ngươi, hiện trước khi đến Tây Phương Giáo, đêm này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, giao cho Tây Phương Giáo nhị giáo chủ, chuẩn đề thánh nhân. Khương Tử Nha đem mậu kỷ hạnh hoàng kỳ giao cho người kia. A, thừa tướng, cái này, đây là ngươi chí bảo a. Ngươi bao nhiêu lần đều là dựa vào cái này hạnh hoàng kỳ hóa giải nguy cơ a. Đây là đưa cho chuẩn đề thánh nhân. Ngươi chí bảo, sao có thể? Người kia kinh ngạc nói. Không phải ta chí bảo. Đây là sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn cho ta mượn chí bảo. Ấn đạo lý. Chẳng mấy chốc sẽ ta còn trở về. Khương Tử Nha trịnh trọng nói. A, ếch, người kia sững sờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi hỗn độn phiên. khẳng định sẽ nghĩ biện pháp dùng bảo vật từ chuẩn đề thánh nhân trong tay đổi lại. Đổi, ta cái này hạnh hoàng kỳ khẳng định bị cái thứ nhất tính kế. Thà rằng như vậy, không bằng cung cấp ta sau cùng lợi dụng một phen. Khương Tử Nha trịnh trọng nói, thế nhưng là, vì sao muốn đưa cho chuẩn đề thánh nhân a? Người kia khó hiểu nói, ta cùng chuẩn đề thánh nhân cũng coi như quen biết. Không nói tình cảm, lại hữu lễ nghị, người giúp ta mang câu nói qua. Liền nói, cái này hạnh hoàng kỳ, chính là ta nhận lỗi. Sau đó không lâu, ta có chỗ mưu cầu, khi mượn Tây Phương giáo đường, đợi thu hoạch sở cầu, đường cũ hoàn trả, không nhiễm một tia. Khương Tử Nha trịnh trọng nói, hạnh hoàng kỳ cho chuẩn đề thánh nhân, chỉ là vì hướng Tây Phương giáo mượn cái đường, nào có mắc như vậy tiền mãi lộ a. Người kia cười khổ nói, Khương Tử Nha đối xử lạnh nhạt trông đi qua. Này người nhất thời cúi đầu nói, vâng, ty chức nhất định làm tốt. Khương Tử Nha lúc này mới gật gật đầu. Đến lúc này thời đại nhiều năm rồi, Khương Tử Nha tính toán, há là người khác có khả năng dung chuyển. Nhìn lấy Vương Hùng tại cái này thượng cổ lẫn vào phong sinh thủy khởi, cùng là đại tần cửu quân một, Khương Tử Nha trong lòng cũng rất lợi hại ghen ghét. Chỉ là nghĩ đến chính mình tính toán như thành, thánh nhân kia thân thể cũng chưa chắc đáng giá hâm mộ. Thừa tướng, vậy ta Tây Kỳ còn sót lại dị tộc nên xử trí như thế nào? Người kia lại lần nữa hỏi. Khương Tử Nha nhìn xem trên 9 tầng trời, nhìn tình huống này, Hồng Quân cùng Nhị Lang đã phân ra thắng bại, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Bất quá, Hồng Quân còn tại, không thể vọng động, tiếp xuống xuất chinh, để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Cái gọi là tự sanh tự diệt, cũng là lặng yên không một tiếng động để bọn hắn chết ở trên chiến trường. Người kia nghe hiểu Khương Tử Nha nói, nhất thời cung kính nói, thưa tướng anh minh, Tây Phương giáo, chuẩn đề, tiếp dẫn trở về, trước đem Hạc Tổ an nhất thời tới. Hạc Tổ bị Thông Thiên giáo chủ ám toán, quanh thân đều bị kiếm khí phá hủy, thương thế cực nặng, lại đau lòng khó liệu, cũng chẳng biết lúc nào tài năng tỉnh lại. Tiếp dẫn thánh nhân trầm giọng nói, hạ thúc tại tự lành, tuy nhiên chậm một chút, nhưng cuối cùng hội tốt, huống hồ ngươi không có phát hiện, theo lần này tự lành, tựa như không phá thì không xây được. Vờn quanh hắn bên ngoài thân kiếm khí càng phát ra sắc bén. Hạo nhiên sao? Chuẩn đề nhưng không có lo lắng. Này Thông Thiên thật đúng là âm hiểm, lợi dụng Kim Linh Thánh Mẫu. Tiếp dẫn trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Đại ca, hạ thúc cùng Thông Thiên sự tình, nhượng chính hắn đi xử lý đi. Hắn hận, chỉ có thể chính hắn đến kết. Chuẩn đề trịnh trọng nói. Tiếp dẫn gật gật đầu, lấy tay, tiếp dẫn lấy ra túi càn khôn. Trong túi càn khôn, tự có 3000 Phật tu. Giờ phút này chính quay chung quanh tại Như Lai Phật Tổ bên cạnh thân. Trong miệng không ngừng tụng kinh trong. Chư vị, lão sư bây giờ thương thế như thế nào? Chuẩn đề lo lắng nói, một đám Phật tu lộ ra lo lắng sắc. Phật Tổ đến bây giờ còn không thể tỉnh lại. Chúng ta cũng chỉ có thể không ngừng tụng kinh, lấy Phật Pháp cho Phật Tổ chỉ non nớt lực, quá khứ Phật Tổ, vị lai Phật Tổ, tiếp đó, chúng ta có thể muốn bế quan, thẳng đến Như Lai Phật Tổ thức tỉnh mới thôi. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực nói, tiếp dẫn nhìn xem trung tâm một quả cầu lửa, hỏa cầu trong, Như Lai Phật Tổ còn đang không ngừng bị đốt cháy thành xá lợi tử. Sau đó lại phục hồi như cũ, như thế lặp lại trong, tiếp dẫn lại là lắc đầu. Kỳ thực, các ngươi không cần lo lắng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Như Lai Phật Tổ lần này, lại có một phen tạo hóa. Ồ, mọi người khó hiểu nói, Như Lai Phật Tổ, mượn Đại Nhật Viêm Tinh, không ngừng nung khô thân thể, một lần tịch diệt. Mỗi một lần tịch diệt trọng sinh, trong cơ thể hắn đều là một lần tích xúc hạo nhật lực lượng. Liên tục như vậy, hắn này thân thể, sợ rằng sẽ đạt tới đại nhật tinh hoa trình độ, như ta cùng nhị đệ như vậy. Thái dương tinh hoa thân thể, ta cùng nhị đệ chính là thiên sinh thiên dưỡng, tiên thiên đại nhật cảnh, Như Lai Phật Tổ sẽ phản hậu thiên vi tiên thiên, không kém chúng ta thiên tư. Tiếp dẫn trịnh trọng nói, ô, một đám Phật tu nhất thời nhãn tình sáng lên, chỉ bất quá, cái này đại nhật viêm tinh, cuối cùng nóng rực không đủ, các ngươi nếu là không bỏ, có thể qua đại lôi âm tự, ở nơi đó, hấp thu càng nhiều thái dương tinh hoa. Tiếp dẫn nói ra, đại lôi âm tự, a, quá khứ Phật tổ, đại lôi âm tự thế nhưng là trong tương lai Linh Sơn a. Quan Thế Âm Bồ Tát cười khổ nói, không, các người chỉ sợ cũng không biết, đại lôi âm tự, kỳ thực vẫn luôn tại, vào thời khắc này trên Thái Dương, chỉ là về sau Như Lai Phật Tổ đem vận chuyển Chí Linh núi. Giờ phút này, ngay tại trên Thái Dương, ta chọn nhất tử, mang các ngươi tiến về. Tiếp dẫn Thánh Nhân trịnh trọng nói, thật sao? Một đám Phật tu nhất thời nhãn tình sáng lên. Đối với Phật tu nhóm tới nói, đại lôi âm tự mới là mọi người chính thức nhà. Nguyên lai tưởng rằng đến cái này thượng cổ vô căn vô bình. Nhưng ai có thể tưởng đến, đại lôi âm tự còn tại. Đại lôi âm tự trong, các người tiếp tục lấy Phật Pháp trợ giúp Như Lai Phật Tổ gia tốc phục hồi như cũ. Đại hắn triệt để từ tịch diệt trong sống lại sau khi đem cùng hạo nhật hòa làm một thể, Như Lai Phật Tổ, hoặc có thể gọi là đại nhật Như Lai. Tiếp dẫn Thánh Nhân cười nói, đa tạ quá khứ Phật Tổ. Một đám Phật tu cung kính thi lễ, tiếp dẫn Thánh Nhân chiêu tới một cái Kim Ô Thái Tử. Tự mình mang theo một đám Phật tu tiến về trên Thái Dương. Trên Thái Dương, đại lôi âm tự còn tại, 3000 Phật tu, đến tận đây quy ẩn đại lôi âm tự, chuẩn đề trong điện, tiếp dẫn, chuẩn đề an bài Phật tu, lúc này mới tổng kết lần này vạn tiên đại trận được mất. Ba mặt ngũ phương kỳ, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hỗn độn phiên, còn có một cái huyết linh châu, vu yêu thù, tạm thời có một kết thúc, những này pháp bảo, tiếp dẫn Thánh Nhân nhìn lấy những này được đến bảo bối. Chúng ta đoạt được, bọn họ đừng mong muốn trở về. Chuẩn đề trầm giọng nói, tiếp dẫn cũng là trong mắt băng lãnh. Không sai, còn... làm sao có thể, chỉ tiếc, thái thượng, thái cực đồ, không có làm ra. Đáng tiếc, đại ca, cái này mai huyết linh châu, có thể hay không cho ta? Chuẩn đề ngưng trọng nhìn lấy huyết linh châu. Làm sao, ta tương lai thể, tu hành cấp tốc, chính là có một cái kỳ lạ pháp bảo trường tiên. Ta đem mệnh danh là, thiên điều. Cái này huyết linh châu thuộc tính. Có chút cùng, thiên điều, cùng loại. Cho tới nay, ta nhìn trời đầu xuất xứ. Không được kỳ pháp, ta muốn nghiên cứu một chút cái này huyết linh châu. Nhìn phải chăng có thể nghiên cứu kích cỡ tự đến. Chuẩn đề nói ra, đây là con rắn kia dây leo nhị lang lấy ra. Ta cũng không biết vật gì. Lại nói, người ta huynh đệ, không cần khách khí như thế. Ngươi cầm lấy đi. Tiếp dẫn nhất thời gật gật đầu, chuẩn đề cũng không có khách khí, tiếp nhận huyết linh châu, chuẩn bị kỹ càng một phen nghiên cứu, xà dây leo tai, hại chết nữ bạt, nữ hoa, việc này không xong. Tiếp dẫn Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, còn có, này trụ vương, đại ca, này trụ vương vấn đề không nhỏ a. Chuẩn đề cau mày nói. Tiếp dẫn Thánh Nhân sắc mặt cũng là một trận khó coi. Đến, này trụ vương nên là mình bát nhi tử, đế tân, nhưng trước mắt, hiển nhiên không phải, có thể lui hạc tổ. Dù là mượn khí số liền, cũng không nên là người bình thường có thể làm đến a. Trụ vương thay thế lão bát, chấp trưởng đại thương, hiện tại chúng ta đầu tiên muốn xác nhận là, lão bát có phải hay không còn sống? Chuẩn đề trầm giọng nói, lão bát, tiếp dẫn sắc mặt khó coi nói, đại ca, cái này trụ vương, ngươi nhưng có suy đoán là ai? Chuẩn đề nhìn chằm chằm tiếp dẫn đột nhiên lông mày nhíu lại nhìn về phía chuẩn đề. Thánh nhân, chuẩn đề cũng gật gật đầu, ta cũng có này phỏng đoán, cứ như vậy mấy cái thánh nhân, à, ngươi cảm thấy người nào phân thân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.